Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 682. Đại nạn lâm đầu cùng một chỗ bay, Bạch Hạo Nam đi tham gia hội nghị nói cái gì? Hắn không giải thích, nhưng trên mặt có chút ngượng nghịu. Sắc trời dần dần đêm đến phân, Trần Tố Phân an vị trong huấn luyện tâm cổng chờ lấy. Nhảy dựng lên đứng ở Bạch Hạo Nam trước mặt có chút nóng nảy. Thế nào, vẫn là không giải quyết. Trên mạng còn tại loạn truyền, càng ngày càng khó nghe. Bạch Hạo Nam dùng sức xoa bóp mặt mình, như thế lớn một tuồng kịch, hát hí khúc đóng vai phụ nhiều như vậy, nào có nhanh như vậy nói tan cuộc liền tan cuộc. Các loại nghiêu quỷ xà thần cũng phải làm cho bọn hắn nhảy ra đi. Cái này một câu tiếp theo là lãnh đạo nói, không nên nhìn những cái kia phiền lòng. Trần Tố Phân mặt theo cũ có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam. Ngươi thật không có việc gì? Bạch Hạo Nam cười, vì cái gì ngươi đã cảm thấy ta nhất định sẽ có việc đâu? Trần Tố Phân yên lặng lắc đầu, không biết, lão Trần ngồi tù, ta có thể giả vờ không biết. Nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta, Bạch Hạo Nam đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Kỳ thật trong khi huấn luyện chung quanh vẫn như cũ đứng đầy fan bóng đá a. Bỗng nhiên có người hô to, đầu chó, ta ủng hộ, ngươi không sai, làm tốt hoạt động bóng đá, ta cảm thấy không có sai, là sự tình tốt. Liên tiếp âm thanh âm vang lên đến, đối, không phải liền là Giang Châu đội thắng liên tiếp phá tan đối thủ a. Có người bắt đầu đỏ mắt, có người cảm giác cho chúng ta ảnh hưởng đến bọn hắn. Bắt đầu làm vận động muốn chỉnh đầu chó. Đầu chó, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngươi nói chuyện, làm thế nào đều được. Xa xa thanh âm phảng phất càng ngày càng nhiều. Kỳ thật một mực vụng trộm nhìn xem bên này huấn luyện đám cầu thủ cũng dừng lại. Có người muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem Chu Ba, khoanh tay cánh tay một mặt cười lạnh đứng tại kia đội trưởng nói chuyện cũng lạnh. Kiến thức đi, một cái có ý tưởng huấn luyện viên, không thông đồng làm bậy nói thật ra người, tại cái vòng này liền sẽ bị xa lánh, có riêng lẻ vài người ghen ghét thì cũng thôi đi, câu lạc bộ ghen ghét, công ty ghen ghét. Càng ghen ghét hắn bỏ ra mấy ngàn vạn mấy ức trải lên cái này thanh huấn hệ thống. Làm người khác không làm được sự tình, có lẽ thành công về sau liền sẽ đem có ít người triệt để gạt ra thị trường. Có ít người sợ hãi, nghĩ hết biện pháp muốn cạo chết hắn. Hiện tại các ngươi biết vì cái gì China bóng đá làm không đi lên đi. Không nguyện ý cải biến người từ đầu đến cuối tại công kích cả đổ những cái kia sáng tạo cái mới. Người, đám cầu thủ có người bắt đầu dùng sức nắm quả đấm. Thế nhưng là có sức lực cũng không biết nên như thế nào dùng a. Lão đồng xác thực muốn trầm ổn ta. Trên đời này cho tới bây giờ đều không thể thiếu làm người buồn nôn ra hỏa. Đầu nhi trong khoảng thời gian này khẳng định phải xử lý những việc này. Chúng ta có thể làm liền là không cho hắn quan tâm tranh tài. Nhất định dùng thắng lợi chứng minh hắn. Cát Mẫn hung hăng gật đầu. Đối, đội bóng đá có thể chứng minh mình. Cũng chỉ có thắng lợi. Không ngừng thắng lợi. Thắng lợi của chúng ta mới là chứng minh đầu nhi chính xác tối vũ khí tốt. Các huynh đệ, lúc này, sợ phiền phức, có thể lựa chọn trốn đi. Xin phép nghỉ rời đi đều được. Cho rằng đầu nhi là chính xác, không phải trên mạng nói hưu nói vượn như thế, lưu lại cùng một chỗ tranh thủ thắng lợi, mấy ngày nay chúng ta liền tự mình tốt dễ thương lượng hạ chiến thuật. Trận đấu này liều mạng cũng muốn thật xinh đẹp lấy xuống. Đám cầu thủ ầm vang nói tốt, nghe thấy thanh âm, Bạch Hạo Nam vỗ vỗ Trần Tố Phân bả vai buông nàng ra. Với bên ngoài fan bóng đá phất phất tay lại hướng phía cầu thủ đi qua. Cao giọng, các ngươi là cầu thủ, ta là huấn luyện viên. Chúng ta nghề chính vẫn là phải thao bắt đầu luyện. Tới, vẫn là chúng ta dựa theo kế hoạch huấn luyện chuẩn bị chiến đấu cúp thi đấu. sáng mai chuyến bay xuất phát. Quay đầu với bên ngoài dướn cổ lên cùng lỗ tai fan bóng đá đề cao. Ta thanh âm, ta là cái gì người? Mọi người sẽ từ từ hiểu rõ ràng. Đội ngũ của chúng ta cũng sẽ không cô phụ mọi người hy vọng. Trận này là sân khách, lại trận tiếp theo thi đấu vòng tròn lại phải đi sân khách. Sau 2 tuần chúng ta sân nhà gặp lại, cùng đi cố lên, đem ta lời này truyền lại cho các vị fan bóng đá huynh đệ. Chung quanh từng mảnh tiếng khen, Lý Lâm lúc này mới từ trên xe bước xuống. Trần Tố Phân dùng ánh mắt hỏi thăm nàng, thư ký đều vô tội bất đắc dĩ, ta cũng không biết, đi ta cùng lái xe ngay cả lâu đều không thể đi lên. Phía dưới có đeo súng cảnh sát, hắn xuống tới thời điểm ngược lại là vị kia công việc bộ phó bộ trưởng bồi tiếp. Liên tục nhắc nhở hắn phải chú ý giữ bí mật điều lệ. Đúng, chúng ta ở phía dưới học tập 1 giờ giữ bí mật điều lệ. Nói thậm chí lấy ra cái bản mà vô cùng đáng thương, ta đều có thể lưng được. Trần Tố Phân nhíu mày cắn răng, lão bà cũng không thể nói. Lý Lâm quả nhiên có thể lưng. Đầu thứ nhất, không nên nói cơ mật, tuyệt đối không nói. Thứ bảy đầu, không tại nơi công cộng cùng gia thuộc, con cái, thân hữu trước mặt đàm luận cơ mật. Bọn hắn nói lần này đã coi như là cơ mật. Quả nhiên, Bạch Hạo Nam cũng không hổ là đi lên chiến trường người. Xác thực rõ ràng cái gọi là cơ mật liền là thật chỉ chữ không lọt. Cái gì ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đừng nói với người khác. Vậy cũng là nói nhảm. Cuối cùng ai cũng biết, Du Thiên tới cũng không nói. Đại minh tinh là thấy qua việc đời, biểu lộ rất bình tĩnh. Bị cứ vậy mà làm đi, cần ta hỗ trợ cái gì? Tốt nhất công quan công ty, ta có thể giúp ngươi đánh gãy. Đại khái 500 vạn đến 800 vạn đi, trên cơ bản có thể đem cái tràng diện này khống chế lại. Chủ đề dư luận có chỗ đổi mới, bất quá nhìn cái tràng diện này, trọng yếu nhất là tìm tới kim chủ là ai, nên đi cái gì con đường đen trắng đỏ các loại con đường ta đều có thể giúp ngươi thám thính hạ giá. Vì Bạch Hạo Nam cười, ngươi không sợ ta dân tộc này bại hoại liên lụy ngươi fan hâm mộ thanh danh. Du Thiên dựa vào trong huấn luyện tâm bên tường cười, ngoạt tào, liền là tùy tiện một động tác, chẳng phải sáng tỏ đèn đường quang tại trên mặt hắn đều có ánh sáng ảnh pho tượng hiệu quả. Một cái nhăn mày một nụ cười đều câu người loại kia. Bạch Hạo Nam rất muốn hô A Uy đến xem. Đại minh tinh biểu lộ động tác đều không phải tùy tiện làm ra. Rất nhiều bằng hữu là lợi ích quan hệ, là ngăn nắp xinh đẹp thời điểm kết giao, nhưng có ít người nhìn ra được phẩm tính. Nếu như ta không quay phim, tìm ngươi hùn vốn làm chút gì sinh ý, ngươi cũng là cái để người cảm thấy có thể tin cậy đồng bạn. Ngươi không lại bởi vì danh tiếng của ta lợi dụng ta. Ngươi kiêu ngạo như vậy ngươi sẽ không cúi đầu, ta xem trọng ngươi. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy ta dẫn đội đi đánh sân khách 2 tuần. Nơi này liền làm phiền ngươi giúp ta bồi câu lạc bộ trông đỡ một chút. Rốt cuộc cũng không biết sẽ lớn bao nhiêu gợn sóng. Tống Tổng Giám chỉ là cái Thái Lan người. Nàng không có việc gì, nhưng vạn nhất sẽ không xử lý. Phiền phức Thiên Ca chỉ điểm xuống. Cái khác ta có biện pháp của ta. Du Thiên Ân, vậy là được. Nhìn ngươi hình dáng này mà ta liền không lo lắng. Ta lần thứ nhất tao ngộ loại chuyện này thời điểm vẫn là hoảng đến cùng con kiến loạn truyền. Bạch Hạo Nam bày lão tư cách. Không phải lần thứ nhất, cả nước trên dưới náo cũng từng có. Bất quá không phải tại China. Du Thiên A cười ha ha. Nghe thấy tiếng cười của hắn, cầu thủ cùng nước đi bên kia fan bóng đá đều vui vẻ không ít. Cho rằng Thiên Ca khẳng định giúp đầu nhi nghĩ biện pháp. Bất chi bất giác lúc này cũng bắt đầu đem Bạch Hạo Nam hô đầu nhi. Trên mạng fan bóng đá diễn đàn càng là huyên náo muốn nổ tung ra. Thậm chí có người đưa ra đi du hành thị uy, kéo lên Hoành Phi loại kia. Bạch Hoa liên tiếp hạ mấy đạo phong cấm lệnh. nghiêm khắc yêu cầu hết thảy tuân thủ pháp luật pháp quy. Đầu chó như là đã được xưng là Đoàn thị ủy kiêm chức phó thư ký. Mời về sau mọi người xưng hô lúc này nói tên đầy đủ. Đó chính là Thật Bạch thư ký. Chính phủ còn chưa lên tiếng đâu. Du lịch cái gì đi. Bày ra cái gì huy. Đây không phải là hố đầu chó à. Trước chờ phía trên phát ra tiếng định âm điệu lại nói. Dù là được Bạch Hạo Nam trở về trên. Đường điện thoại nhắc nhở. Bạch Hoa vẫn là thấp thỏm. Sự tình quá lớn. Đã làm lớn chuyện. Hiện tại chính phủ phát ra tiếng khẳng định có cái thời gian. Chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy câu lạc bộ chính phủ danh nghĩa phát biểu tỏ thái độ. Xin mọi người ủng hộ truyền bá. Lưu Lãng viết thiên văn chương tường giải bóng đá bí thư chân tướng. Làm vận động viên đảm nhiệm Đoàn Kiến Công làm bí thư. Thống chiến bộ môn tạm giữ chức đều là cực kỳ thường gặp sự tình. Đây là tấm gương tính chất, không phải hành chính cấp bậc quan hàm. Không có hành chính cấp bậc, cũng không liên quan đến hành chính công việc. Cố ý phủ lên thuyết pháp là tại nói nhập là một bôi đen. Cho nên Giang Châu câu lạc bộ đã chính thức hướng vị này mạng lưới lớn về nhắc lên pháp luật tố tụng. Đồng thời đem tuyên bố văn chương microblogging dầu lớn bất quá dù là đêm nay fan bóng đá diễn đàn cùng. Online nhân số đạt tới đỉnh cao nhất, tất cả mọi người quần tình mãnh liệt tại truyền lại loại này không cam lòng cảm xúc. Chân chính gầm rú lấy muốn cùng đầu chó cùng một chỗ gánh. Nhưng cũng đánh không lại bên ngoài phô thiên cái địa dư luận. Khả năng thật không chỉ là cái bóng đá bí thư, hoặc là cái này bóng đá bí thư có phải thật vậy hay không quan hành chính vấn đề. Đều không phải trọng điểm. Mà là đại đa số người vui với trông thấy loại này quyền uy bị lôi xuống ngựa trò hề. Thích cao cao tại thượng bị lật tung dáng vẻ. Có loại phát ra từ nội tâm khoái cảm. Mình không có cách nào bò lên trên cái kia độ cao. Cũng phải nhìn loại tiểu nhân này đắc chí bị đánh mặt tràng diện. Đúng, đến lúc này, tất cả dư luận nâng lên đều là tiểu nhân đắc chí. Một quả bóng đá huấn luyện viên. Lùi một vạn bước nói Olympic kim bài cấp bậc vận động viên thì cũng thôi đi. Một cái gì đều không có huấn luyện viên bóng đá. Bò lên trên tỉnh cấp một đoàn ủy phó thư ký chức vụ. Phía sau không có mờ ám ai cũng không tin. Vô luận là Bạch gia có bối cảnh. Còn là hắn ôm cái gì đùi. Tuyệt đối không phải cái thứ tốt. Quan nhị đại, phú nhị đại. Đỏ mấy đời thuyết pháp tất cả đều sắp xếp ở nơi đó. Tất có một người nha, trông thấy so với mình tuổi trẻ còn càng phong quang nhân vật. Đều có khuynh hướng tin tưởng đối phương là đi bàng môn tà đạo. Dạng này mới có thể làm cho mình trong lòng dễ chịu ta. Không phải ta không đủ cố gắng, mà là người khác gian lận. Cho nên Bạch Hạo Nam phảng phất là vòng thứ mấy lẫn lộn. Rốt cục đạt đến hắn đã từng mơ ước tình trạng, nhân dân cả nước khả năng đều biết hắn, mà lại cái này mật độ còn tại dựa theo giây phút gia tăng. Một lần nữa đem trước đó những tin tức kia lại lật ra trùng điệp. Kiều Oánh Na thần bí nam nhân, gần nhất trên TV nhìn khắp nơi gặp câu lạc bộ quảng cáo. Bóng đá bí thư, những tin tức này quả thực một cái so một cái nổ đường phố. Bạch Hạo Nam lên lầu còn tiếp vào đồng đồng điện thoại. Nàng đã mở trực tiếp ở giữa tại công khai biểu đạt đối Bạch Hạo Nam ủng hộ. Hiện tại điện thoại đều tại trực tiếp. Nghe nói là trực tiếp nhân số lại sáng tạo cái mới cao. Bởi vì có đại lượng người tràn vào đến mắng nàng. Mắng nàng thủy tính dương hoa vạn người cưỡi. Cô nương này lập tức bắt đầu cùng người chọc. Bạch Hạo Nam trước cho trực tiếp. Ở giữa fan hâm mộ vấn an. Sau đó căn dặn đồng đồng tin tưởng mình. Hiện tại loại này lời đồn không trọng yếu. Trọng yếu là ngày kia khách trận đấu. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Ta lúc này nhận người hận cũng là đương nhiên. Người cũng đừng nóng giận. Không cần cùng người nhao nhao. Sớm muộn gặp kết quả. Đồng đồng tài hoa giống giống tuyên bố mình muốn toàn lực biểu đạt đối Giang Châu câu lạc bộ, cùng đầu chó ủng hộ. Bạch Hạo Nam ân ân ân, cúp điện thoại mới phát tiếng cảm ơn tin nhắn quá khứ. Kết quả cái này con ngựa đem điện thoại đánh tới. Hắn đơn giản, ngày mai khi nào thì đi, ta tới cùng một chỗ. Ta đến các cái địa phương vẫn có chút mặt mũi, không thể để cho một mình ngươi gánh. Quá mẹ nó thao đàn. Bạch Hạo Nam đối loại này phong quang thời điểm không thấy tăm hơi. Rơi vào trong giếng lại không chút do dự đi theo nhảy hán tử cũng nói ân. Hẹn xong ngày mai xuất phát thời gian. Vẫn như cũ không nói mình tình huống bên này. Nam nhân mà, cởi mở là được rồi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Cùng một chỗ gánh chính là nữ nhân đâu. Kiều Oánh Na, Isa cùng Vu Gia Lý đủ kiểu nghe ngóng đều không thể đắc thủ. Ngay tại Giang Châu Isa còn dùng tới sắc dụ, kết quả mồi bị ăn. Bạch Hạo Nam lại không thổ lộ nửa điểm. Dù sao ngươi đừng quan tâm, chuyện này cũng không phải nhanh như vậy liền ra kết quả, cho nên không thể nói. Ta mẹ nó cũng không tốt nói. Isa không trần tố phân lớn như vậy phản ứng, mặt như hoa đào khẳng định. Cái này thể thao phục cũng vẫn là có thể a. Theo đội xuất chinh Trần Tố Phân tại ngoại địa tiếp tục nghiêm hình bức cung. Kết quả cũng chỉ là đem Bạch Hạo Nam cho thượng cung. Mặt mũi tràn đầy phấn nhuận thở gấp hồng hộc. Ngươi, nhìn không ra, ngươi thật đúng là cái địa hạ đảng mầm giống tốt nha. Bạch Hạo Nam đắc ý, nguyên lai ta thực chất bên trong là cái đảng viên. Trần Tố Phân một cước đem hắn đạp dưới giường đi. Bất quá tâm tình cũng là thật đi theo Bạch Hạo Nam buông lỏng rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.